Đế thần công chúa, chương 2, khảo nghiệm thiên phú, 1. Góc truyện audio.com. Hôm nay là sinh thần đầu tiên của nàng và ca ca cũng là ngày cả hai phải chọn đồ vật đoán tương lai. Thần nhi, y nhi, hai con hãy chọn đồ đi nào. Huyết Ngạn đặt huyết thần và huyết băng lên bàn vui vẻ nói. Cái bàn rất to lớn. Bên trên bàn có rất nhiều đồ quý hiếm. Cả hai nhìn qua nhìn lại một lúc lâu. Cuối cùng huyết thần chọn một thanh ngọc kiếm cùng một chiếc cung làm bằng huyết ngọc và lệnh bài kỳ lân điều khiển cấm vệ quân. Huyết băng y nhìn vậy thì vô cùng hài lòng. Ngọc tỷ để đấy cho vị đệ đệ ra đời sau vài năm nữa của nàng đi. Nàng và ca ca còn đi du ngoạn giang hồ còn lâu mới ở lại hoàng cung. Được rồi, nàng phải đi chọn đồ đã. Đảo mắt một hồi mà chả thấy cái gì vừa ý. Nhìn thêm một chút thì mắt nàng sáng lên như đèn pha ô tô. Ha ha, là huyền cam làm từ huyền mộc vạn năm kìa, chỉ thủ được đúc bằng hàn thiếc vạn năm nữa. Ha ha, roi đỏ được làm từ huyết băng tàm. Dầu to rồi, dầu to rồi, mình thật con mẹ nó hên. Phải nói rằng con mắt của huyết băng y vô cùng tốt. Cây huyền cầm là cây cầm làm từ huyền thiên mộc vạn năm hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt của cầm thành y vân. Truyền kỳ về âm nhạc mà cả đại lục không ai không biết. Cây chủy thủ làm bằng hàn thiếc vạn năm vô cùng sắc bén. Chém sắt như chém bùn. Cuối cùng là cây roi đỏ đó là huyết băng tiên được làm từ huyết băng tàm ti vạn năm. Một trong năm thần khí mà đế thần để lại cho huyết gia. Huyết Ngạn và ảnh dạ lan cùng các triều thần và nguyên lão huyết gia vô cùng vui mừng. Mũi hết lên trời, xem, tiểu thái tử và tiểu công chúa thật mạnh mẽ. Đúng là người huyết gia có khác. Xem, tiểu thái tử sau này nhất định sẽ là thiên tài võ học. Tiểu công chúa cũng không kém gì đâu. Nhìn xem, nàng chọn huyền cầm của cầm thánh kia. Cả thiên sát chủy thủ nữa. Các ngươi cần gì nói nữa? Tiểu thái tử và tiểu công chúa là hậu duệ của đế thần đại nhân à ôi. Dị đồng của họ thật đẹp mà. Huyết quốc không giống các quốc gia khác bài xích thậm chí là chán ghét dị đồng nhưng huyết quốc lại vô cùng hoan nghênh. Nói hoa mỹ hơn là vô cùng tôn sùng dị đồng. Vì tương truyền rằng người mang dị đồng là hậu duệ của đế thần. Những người mang trong mình quyền năng vô hạn. Khi nàng và ca ca sinh ra cũng mang trong mình dị đồng. Nàng mang một mắt bạc bên phải và một mắt huyết bên trái. Trong sách cổ có ghi đây là tà luân nhãn có thể nhìn được suy nghĩ. Nhìn xuyên thấu đồ vật và nhìn được nhiều thứ mà mắt thường không thể nhìn thấy được. Ca ca nàng là một mắt tím và một mắt bạc. Đây là âm dương nhãn có thể nhìn thấy âm dương, nhìn thấy linh hồn thậm chí là nhìn thấy tương lai. Khi phụ hoàng biết được nàng và ca ca nàng mang dị đồng bẩm sinh thì đã mở hội cho cả huyết quốc ăn mừng suốt 3 ngày liền đấy. Đơn giản là vì những đứa trẻ là người được chọn sẽ thức tỉnh dị đồng ở độ tuổi từ 1 năm, những người thức tỉnh dị đồng từ khi sinh ra hay thậm chí là bẩm sinh sẽ được tôn sùng chẳng khác nào một vị thần cả vì người huyết quốc cho rằng. Những người mang dị đồng bẩm sinh chính là con mà không phải hậu duệ của đế thần. Đế thần là vua của thần. Tất cả các vị thần đều là con của nàng. Đúng, tiểu thái tử và tiểu công chúa là con của đế thần đại nhân. Là một vị thần được cử xuống trần gian này. Ha ha. Huyết quốc thật có phúc mà, và rất nhiều câu nói khác, ai, mấy người này tự kỷ quá đáng, 5 năm trôi qua nhanh vô cùng, phát một cái nàng đến đây cũng đã 5 năm, còn 10 năm nữa là đến ngày nàng gặp nữ chủ, hôm nay là ngày vô cùng quan trọng với huyết quốc, là ngày sinh thần thái tử điện hạ và băng y công chúa. Tất cả người dân đều vui mừng, thế hệ thần long mới của huyết quốc sắp xuất thế mà lại. Trong Càn Thanh Cung thuộc Hoàng Cung Huyết Quốc, rất nhiều người đang tụ tập, đó là các triều thần và những thế hệ trẻ tham gia khảo nghiệm thiên phú. Khảo nghiệm thiên phú là một nghi thức vô cùng quan trọng của Huyết Quốc. Họ sẽ phải trải qua 32 lần khảo nghiệm, lần 1 là lúc 5 tuổi, khảo nghiệm về nghề nghiệp, lần 2 vào lúc 10 tuổi, khảo nghiệm về thiên phú và phá bỏ tấm chắn vào tôn giả cấp. Từ quân chủ đến tôn giả là một tấm bình phong vô cùng lớn. Rất ít người có thể phá vỡ bức bình phong này mà đột phá tôn giả. Huyết quốc thì khác, Họ có một bí cảnh để phá bỏ bức bình phong này. Bên trong có 10 trưởng lão huyết gia phụ trách. Họ đều ở cấp bậc tôn giả. Trong Càn Thanh Cung, bên dưới có rất nhiều người đứng. Một số là triều thần, còn lại phần lớn đều là quý phụ huynh cùng các hài tử đi khảo nghiệm thiên phú. Trên long ỷ là Huyết Ngạn và Hoàng hậu Ảnh Dạ Lan đang ngồi. Bên dưới một chút là các nguyên lão của huyết gia và một nam nhân trung niên và một vài lão nhân đạo mạo. Phải, họ là hoàng tộc huyết quốc cùng Ảnh Dạ gia tộc và tam đại gia tộc khác. Nam nhân trung niên là Huyết Phi, đệ đệ song sinh của Huyết Ngạn cũng là thân vương triều đình. Hai huynh đệ vô cùng yêu thương và tôn trọng lẫn nhau. Vương phi của Huyết Phi là Độc Cô Lam, là khuê mật của Ảnh Dạ Lan. Hai người sinh cùng ngày nên vô cùng thân thiết. Huyết Phi và Huyết Ngạn giống hệt nhau. Từ gương mặt, giọng nói, tính cách đến thê nô. Lấy vợ cũng chỉ lấy một. Không lập quý phi hay chắc phi thiếp thất gì hết. Còn về tứ đại gia tộc, bề ngoài tứ đại gia tộc luôn đối đầu gay gắt nhưng thực chất họ lại vô cùng hài hòa. Lão gia tử, gia chủ đến thiếu chủ của các gia tộc đều là bằng hữu từ thời cởi chuông tắm mưa. Các gia chủ và thiếu chủ không nói nhưng bốn vị lão gia tử thì chính là lão ngoan đồng chính hiệu. Và đây là bằng chứng chứng minh tốt nhất. Nào, các ngươi là thế hệ thần long mới của huyết quốc ta. Hãy chứng minh các ngươi có đủ khả năng để bảo vệ đất nước này đi nào. Huyết Ngạn uy phong nói. Hơn 50 đứa bé 5 tuổi bên dưới cùng hưng phấn mà hét to. Chúng ta có thể bảo vệ huyết quốc. Cách chương.